17:30 phu nhân anh về rồi. Chương 36, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay hắn cùng cô đi tới công ty làm việc. Thư ký Hạ lấy cà phê cho tôi. Cô đứng dậy đi lấy cà phê cho hắn. Đặt mạnh cốc cà phê xuống làm nó bắn lên mặt hắn rồi lạnh lùng bỏ đi về bàn làm việc. Hắn cười, em hay lắm, thư ký Hạ chơi điện thoại trong giờ làm. Trừ đi tôi đang còn giữ cái thẻ 1 tỷ của anh nè. Thư ký Hạ chơi game trong giờ làm. Dạ thưa sếp, giờ anh muốn tôi đánh máy tính để mà soạn hợp đồng cho anh hay là ngồi rung đùi phách đốc nhìn crush? Cô đi anh nhìn cô. Thư ký Hạ chỗ này làm sai. Cô đi tới bàn làm việc của hắn cúi người nhìn. Hắn tằng hém một cái. Áo sơ mi rộng quá. Tại có người crush tôi nên tôi thả thính thử ai đó có cương lên cố ý mà. Em thích đấu khẩu với tôi nhỉ? Thế sếp cũng thích chọc tôi nhỉ? Một ngày cô chọc là ăn cơm cô ngon à, tôi nào có ăn cơm. Nhìn em thôi cũng đủ no bể bụng. Tôi mập vậy sao, mai sếp nhớ cho tôi đi tập gym nha. Vui đùa với hắn là thế nhưng khi một mình cô lại buồn bã dúi đầu vào công việc. Alo, vâng vậy lát nữa tôi sẽ gặp ông tại nhà hàng LVL để ký hợp đồng nha. Vâng 30 nữa tôi tới. Cô gấp máy tính lại tự lái xe đi tới nhà hàng hạng thương gia ký hợp đồng. Sau khi thành công ký xong hợp đồng thì cô ra về. Đến đại sảnh cô vô tình bắt gặp anh và Ả Bình Nhi đi ăn. Anh lúc này trưng bộ mặt lạnh lùng cô mấy quan tâm à, còn Ả cố làm ra là hạnh phúc lắm. Cô cố định tinh thần đi ra lúc này anh nghe điện thoại cô để ý cô đi ra. Chào cô, tiểu thư Lưu, à ta quay ra thấy cô thì kênh kiệu, ái chà, trái đất này thật tròn tôi còn tưởng ai thì ra là bồ cũ của chồng tôi. Bị à ta xem thường cô chỉ cười, vâng là bồ cũ nhưng cũng đủ làm ông xã của ai đó ngày nhớ đêm mông ôm về nằm mộng. À ta tức tối, đi cô bao lâu cô đã thay cái bộ mặt lớn lối rồi. Mồm lưỡi cũng ghê thật, phải. Tôi thấy tiểu thư Lưu đây nói năng cũng đâu có hoa văn cao quý. Lúc này anh nghe điện thoại xong đi vào nhìn thấy cô thì ngạc nhiên. Uyên Nhi, cô cười nhẹ nhàng tùy mị. À ta kéo lấy tay anh. Nhằm anh xem cô ta này giờ xúc phạm em. Tiểu thư Lưu thật ngại quá nếu tôi có làm gì cô phải thì mong cô bỏ qua nha. Cô tiến lại bắt tay à ta nhưng chân cô thì dẫm lên chân à ta. Gót giày đâm vào chân ả làm ả đau ngã về phía anh. Anh mất trớn đụng người phục vụ làm đồ ăn bắn lên dơ đồ hai người. Ối gì vậy nè, a, dơ quá, cô rời đi nhưng cô hề hả hê chút nào. Trả thù người mình yêu thật là đau đớn. Nó cô đơn giản như những gì mà bạn nghĩ. Người ấy đau một bạn đau gấp 10. Nham tại sao chúng ta lại đi tới bước này chứ anh? Chúng ta từng hạnh phúc mà. Reng reng, alo, em ký xong hợp đồng chưa? Rồi, em trễ giờ làm là 20 phút 37 giây. Ham chơi bỏ việc trừ lương, trừ đi tôi sẽ bán xe anh để mà tiêu. Xe BMW loại một hàng hiếm có hạng trên thị trường. Em, chấm, Hạ Kim Nguyên, em làm sếp tôi luôn đi. Cách chương.